chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1317, chương 1317 luận tư đồ phong kỹ thuật diễn tương đương. Trần Thanh Thanh nhíu mày nói, người muốn làm cái gì? Người tới, lão đại, đao, nhì ma đây là phải cho hủy dung tiết tấu sao? Trần Thanh Thanh dưới đáy lòng mắt trợn trắng, trên mặt tiếp tục kêu gào nói, người muốn làm gì? Một câu vô nghĩa, một đạo vết đao tử. Mọi người cơ hồ là không tự giác ở trong lòng tính toán. Trần Thanh Thanh vừa mới nói mấy câu, giống như là tam câu, ba đạo vết cắt. Ta thiên, thật sự sẽ hủy dung a uy, mọi người giận mà không dám nói gì. Sợ họa cập chính mình, Duy Độc Mục Linh điên rồi giống nhau lao tới hét lớn. Không được thương tổn ta Thanh Thanh tỷ, lại bị hắc y nhân cấp bắt được tư đồ phong trong tay. Kết quả một phen thoạt nhìn vài vị sắc bén đến, gần sát Trần Thanh Thanh mặt đáy lòng mọi người theo bản năng chính là căng thẳng, ni ma này không? Phù hợp lẽ thường a uy, như vậy quốc sắc thiên hương đại mỹ nữ, không nên luyến tiếc sao? Trực tiếp đoạt lại đi làm áp trại phu nhân a, làm gì cố tình muốn hủy dung a? Tỏ vẻ vị này lão đại, người mắt mù sao? Vẫn là có mặt manh chứng a, mắt thấy kia một đao tử liền phải hoa đi xuống. Mọi người đều nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng, đạo diễn đột nhiên mở miệng nói. Tiểu tử, nhưng đừng sằng bậy a. Gương mặt kia ngươi hủy hoại. Trên thế giới này liền thật sự rốt cuộc tìm không thấy như vậy xinh đẹp người a. Tư đồ phong hai tròng mắt hơi hơi nheo lại nói. Thực mỹ, tuyệt đối là quốc sắc thiên hương. Toàn hoa quốc, cũng liền như vậy một chương. Vậy càng muốn hủy diệt, ta chán ghét trên thế giới này, hết thảy tốt đẹp sự vật, bao gồm này trương lớn lên gương mặt đẹp, xem ánh mắt đầu tiên bắt đầu, liên tưởng hủy diệt ni ma ngươi xác định ngươi không phải biến thái sao? Giờ khắc này, tư đồ phong tuyệt đối đem biến thái này hai chữ hàm nghĩa, phát huy tới rồi cực hạn quả thực, cái gì đều còn không có bắt đầu làm. Liền lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật, đạo diễn đều mau khóc ra tới, bởi vì hắn thật sự cầm đao, dán tới rồi Trần Thanh Thanh trên mặt một bộ muốn hoa đi xuống bộ dáng. Ngay cả Trần Thanh Thanh, đều cảm thấy trước mắt tư đồ phong, thực xa lạ, thực đáng sợ, đều có chút lấy không chuẩn, hắn có thể hay không nhập diễn rất sâu, thật sự cho nàng một đao tử trong lúc nhất thời. Không nhịn xuống. Hét lớn một tiếng nói, tư đồ phong, người mẹ nó lại chơi đi xuống, lão nương liền phải nhịn không được đá ngươi chim chóc, mọi người lập tức đáy lòng kinh hãi, cái gì? Tư đồ phong, Mục Linh cái thứ nhất thay đổi mặt, kinh ngạc nói, cư nhiên là tư đồ ca ca, ngọa tào, đây là tới thử kính sao? Ta thiên, người đến nỗi lấy chúng ta toàn đoàn phim người, thí diễn sao? Đều làm ta sợ muốn chết, tư đồ phong nhướng mày cười cười. Tức khắc tối tăm khí chàng toàn thu, đem dao nhỏ từ Trần Thanh Thanh trên mặt bắt lấy tới nói. Xin lỗi, dọa hư đại gia, mọi người, ngoặc kép, nhì ma, đây là ở lấy toàn đoàn phim người nói giỡn sao? Có ngươi như vậy sao? Ngay cả đạo diễn, đều thực hỏng mất lại nhớ kỹ Mục Linh trong miệng. Cái kia thí diễn, nhịn không được mở miệng hỏi. Xin hỏi, người ở thí kia một vở diễn. Người hảo, ta nghĩ ra diễn, người cấp Thanh Thanh kia bộ kịch. Nam chính, mọi người không có xem qua kịch bản. Cũng không biết kia nam chính là bọn buôn người, còn tưởng rằng là cái gì tảng lớn nam chính. Sôi nổi đều ánh mắt nhiệt liệt nhìn về phía đạo diễn nói. Đạo diễn muốn chụp tân kịch sao? Cũng không nên đã quên chúng ta a. Đúng vậy, nếu là Trần Thanh Thanh cùng tư đồ phong đương nam nữ vai chính nói. Chúng ta biểu diễn nam nhị nữ tam linh tinh, cũng là có thể, này hai cái chụp phim truyền hình. Là rating vương, đóng phim điện ảnh, là phòng bán vé chi vương, xuất đạo tới nay. Liền không có một bộ kịch là không hòa cho bọn hắn đương vai phụ. Không mệt, đạo diễn cười khổ không được nói. Không phải cái gì hảo phiến tử. Phim phóng sự thôi, mọi người lập tức, nghỉ ngơi tâm tư, phim phóng sự, kia tuyệt đối là tốn công vô ích sự tình, lại vất vả. Tiền lại thiếu, tỷ lệ lộ diện còn không đủ, lập tức liền có người xuống sân khấu, nhưng còn có người chưa từ bỏ ý định. Rốt cuộc Tư Đồ Phong đều như vậy hạ vốn gốc, ở thí diễn tưởng giành được đạo diễn tán thành, kia tuyệt đối không phải bình thường phiến tử, đạo diễn hít sâu một hơi nói. Xong việc ở cùng các ngươi nói, hiện tại, trước tan đi, giữa trưa, nên ăn cơm, Tư Đồ Phong, Trần Thanh Thanh, còn có Mục Linh, cùng nhau ăn cái cơm trưa đi. Tư Đồ Phong lập tức nói, cho đại gia định rồi cơm trưa. Dọa đến các ngươi, xin lỗi, đây là ở nhận lỗi đâu. Đại gia trên mặt đều nói không có gì, không có gì, còn nói giỡn nói có cái gì tốt kịch bản, tân nhân vật, có thể đề cử bọn họ trong lòng lại như cũ đang mắng nương, vừa mới đều phải dọa nước tiểu hảo sao. Muốn thật là cái biến thái, toàn bộ đoàn phim người đều đừng nghĩ dễ chịu, đặc biệt là hắn cho người ta cái loại này. Muốn phá hư trên đời này hết thảy những thứ tốt đẹp, đoàn phim diễn viên. Có mấy cái là khó coi à, toàn bộ đều phải hủy diệt sao. Nhưng cuối cùng một tia chửi má nó tâm tư, đang xem đến Tư Đồ Phong cho bọn hắn điểm siêu cấp phong phú cơm trưa lúc sau. Liền dập tắt hỏa khí, bởi vì, không ngừng có cơm trưa, còn phối hợp hai loại nước chấm, quang nghe liền muốn ăn mở rộng ra cái loại này, lập tức cái gì hỏa. Khí cũng chưa, mà lúc này, đạo diễn chính mang theo Trần Thanh Thanh, Tư Đồ Phong cùng Mục Linh ba người ở phụ cận một nhà đồ ăn Trung Quốc quán bên trong. Nói kịch bản chuyện này đâu? Đạo diễn trước khai khẩu, này bộ kịch, vài ác này nhân vật, đã có người sắm vai, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Ta cảm thấy ta tương đối thích hợp, Trần Thanh Thanh cùng Mục Linh một người cho hắn ném cái. Không biết xấu hổ ánh mắt nào có chính mình như vậy khen chính mình, Tư Đồ Phong lại trực tiếp cấp. Làm lơ, đạo diễn cười nói. Cho nên, ta quyết định, người nam chủ, hắn diễn thủ hạ của ngươi. Bất quá ngươi xác định ngươi là nghiêm túc sao? Đạo diễn, đây là còn không có cảm nhận được thành ý của ta. Đạo diễn nghĩ đến vừa mới kia vừa ra, lập tức mồ hôi lạnh ứa ra cảm nhận được. Ngàn vạn đừng lại đến một lần kia, ta muốn hỏi một chút vì cái gì, lấy ngươi tư lịch, cái gì hảo kịch bản đều có thể nhận được muốn vì những cái đó xã hội âm u một mặt. Làm cống hiến, tỉ như, ta hội diễn thật sự biến thái, thực đáng sợ, làm này thiên hạ bất luận cái gì một cái cha mẹ, đều không nghĩ chính mình hài tử, rơi vào như vậy một cái biến thái trong tay, sẽ sinh ra cảnh giác. Sẽ theo bản năng che chở hài tử, làm những cái đó đại ý mẫu thân, cũng không dám ở đại ý, hảo. Này bộ diễn có thể thỉnh đến ngươi cùng Trần Tiểu Thư hai người tham diễn. Tuyệt đối là vận khí a. Mục Linh lập tức nói, còn có ta, đạo diễn cũng đừng quên ta. Đạo diễn kinh ngạc nói, nga, ngươi lại nghĩ ra diễn cái gì nhân vật, không phải có cái bị bọn buôn người lừa bán. Đánh thành tàn tật, thật lâu về sau, nữ chủ đều điên rồi, lại ở trên phố gặp nàng sao, ta tưởng diễn đứa bé kia lớn lên về sau bộ dáng, nhưng cái kia nhân vật, bị tìm được thời điểm, đều hơn 30 tuổi, ta Thanh Thanh tỷ còn từ 20 mấy tuổi diễn đến làm lơ vài tuổi đâu. Ngoặc kép, này đảo thật đúng là, đạo diễn ngươi yên tâm, ta bảo đảm ta có thể khống chế nhân vật này. Người nếu không tin nói, ta cũng có thể đi thử diễn. Hết chương.